Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1018, chương 1020, muốn truyền. Quỷ bàn phím, làm Hạ Minh nghe câu nói này sau khi, khiến Hạ Minh run một cái. Quỷ bàn phím, đây tuyệt đối không thể quỷ a. Hạ Minh lập tức đứng dậy, nói, lão bà, đừng khác. Mình không quỳ đồ chơi kia. Ta lên, hừ. Lâm Vãn Tình bạch Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh cười hắc hắc nói. Lão bà, chúng ta đi trước ăn một bữa cơm. Ăn cơm, không phải đi đánh cờ sao? Thế nào lại ăn cơm? Mồ hôi, lão bà, đánh cờ thời gian tại 10 giờ đâu? Hiện tại mới 8 giờ 30. Còn có một tiếng rưỡi đâu? Ta trước làm cho ngươi cái cơm, ăn uống no đủ, cũng có sức lực đánh cờ đúng không? Hạ Minh vội vàng nói, Lâm Vãn Tình vừa nghĩ, Hạ Minh nói cũng đúng, sau đó gật đầu nói, tốt a. Theo Lâm Vãn Tình gật đầu, Hạ Minh vội vàng nói, cái kia ta hiện tại liền đi nấu cơm, theo sau, Hạ Minh lại làm điểm tâm, ăn bữa sáng. Hai người ăn uống no đủ sau khi mang theo Trần Vũ Hàm thì tiến về cờ vây viện. Giờ này khắc này, cờ vây viện lại là loạn thành một bầy. Đường lão sư, người còn không tìm được. Chúng ta cái này nên thế nào xử lý a? Đúng vậy a, tề hội trưởng ngươi tìm tới sao? Hôm qua bận rộn một đêm, đều không có tìm được liên quan tới tiểu tiên nữ bất cứ tin tức gì. Không. Ai, Tề Vạn Trung thán một tiếng nói, chẳng lẽ, chúng ta Hoa Hạ cờ vây giới, thì như thế bại bởi tiểu quỷ tử, thì không người sao, thao, không được, ta muốn cùng tiểu quỷ tử liều, mẹ, đúng, cùng tiểu quỷ tử liều. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ, tại chỗ người đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, đồng thời có người mắng. Cái này tiểu tiên nữ, thật không phải người Hoa, chúng ta cờ vây giới đều đến loại tình trạng này, hắn lại còn làm cái kia rùa đen rút đầu, quả thực cũng là hán gian. Hừ, chính là, hắn thì như thế nhìn lấy tiểu quỷ tử phách lối, chẳng lẽ hắn thì một điểm cảm giác đều không có sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngay từ đầu. Những người này tất cả đều hy vọng Hạ Minh có thể đứng ra làm một cái anh hùng. Nhưng mà Hạ Minh không có đứng ra thời điểm, những người này bắt đầu chửi rủa. Người có lúc chính là như vậy, vô duyên vô cớ chịu đến một chút công kích. Thời gian tại một chút xíu đi qua, lúc này có vô số người đều tại cái này cờ vây viện đại môn trước đó. Cờ vây viện trước cổng chính rất rộng rãi, giờ này khắc này lại là đứng đầy người, mà ở cái này nơi xa một cái phòng bên trong, trưng bày một cái bàn, trên mặt bàn là một cái bàn cờ, mà ở cái bàn này một bên, thì là một người trẻ tuổi, người này rõ ràng là ngày đó mộc, bên ngoài người có thể nhìn đến đây mặt, chỉ bất quá lại là muốn thông qua một tầng pha lê. Tầng này pha lê tồn tại, cũng là vì giảm bớt tạo tạp âm. Để tránh ảnh hưởng đến người bên trong đánh cờ. Bất quá, tại cái này bên trên, thì là treo một cái camera. Cái này vừa vặn đối với bàn cờ, có thể đem hai người đối cục phóng đại ra. Thời gian quy định là 10 giờ bắt đầu, nhưng là cái này còn có 5 phút đồng hồ liền muốn 10 giờ. Người lại như cũ không có tới. Trong lúc nhất thời, khiến ngoại giới người đều là bắt đầu nghị luận lên. Thế nào chuyện đây? Không phải đã nói 10 giờ bắt đầu sao? Người đâu? Thì đúng vậy a, không phải nói cái kia tiểu tiên nữ rất lợi hại phải không? Tại sao không có tới? Đây rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình? Có trời mới biết phát sinh cái gì sự tình. Các ngươi nói, cái này Đường lão sư hội sẽ không nói dối. Trên thế giới này căn bản cũng không có cái kia cái gọi là tiểu tiên nữ. Không có khả năng, lúc này có một người lắc lắc đầu nói, ta tại trên internet đặc biệt xem xét một chút cái này tiểu tiên nữ lai lịch. Cái này không xem xét không biết, cha một cái nhìn giật mình. Các ngươi chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra cái này tiểu tiên nữ đến cùng là cái gì lai lịch. Cái gì lai lịch? Đường lão sư cùng Tề hội trưởng, bọn họ đều thua ở trong tay người này. Cái gì? Ngươi không có nói đùa chứ? Cái kia Tề hội trưởng thế nhưng là chúng ta cờ vây giới công nhận đệ nhất nhân. Ngươi nói hắn thua trong tay người kia. Cái này, đây không phải vô nghĩa sao? Sự thật cũng là như thế. Nghe nói cái này bọn họ còn có người chuyên môn quay video. Nếu như không tin lời nói ngươi có thể đi trên internet điều tra thêm liên quan tới cái này tiểu tiên nữ tin tức. Video này đã bị đám người bọn họ phát tại cái này trên internet. T. Cái này chẳng phải là nói tiểu tiên nữ thật có cùng thiên mộc nhất chiến tư cách. Đúng vậy a, ai nói không phải a? Thế nhưng là, trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu a. Nếu như tiểu tiên nữ không đến, cái này chàng thì thua định a. Cái này, xác thực có chút phiền phức. Tại chỗ người đều đang sôi nổi nghị luận, nhưng mà tiểu tiên nữ ba chữ này cũng là bị rất nhiều người tâm đắc biết rõ. Thời gian từng giờ trôi qua, cái này đã đến 9:59, kém một phút đồng hồ. Thời gian liền đến, thua sao? Ai? Không nghĩ tới, Hoa Hạ cờ vây viện, lại muốn thua. Xong, thời gian đã nhanh đến. Cái này, xong đời. Đúng vậy a. Không nghĩ tới, chúng ta cờ vây viện lại muốn thua ở một tên tiểu quỷ tử thủ bên trong. Mẹ, thật sự là không cam tâm a. Ta cũng không cam chịu. Thực sự không được, ta đi lên, thì ngươi, ngươi cái kia hai lần liền người ta nghề nghiệp thất đoạn Lưu Thanh Yến đều thắng không? Ngươi đi lên cho người ta đưa đồ ăn a. Vẫn là mất mặt a. Vậy cũng không thể ở chỗ này làm nhìn lấy a. Dù sao cũng phải làm điểm cái gì a. Ai, xem ra cũng chỉ có thể Tề hội trưởng lại ra tay một lần. Xuất thủ cái cọng lông, ngươi không nhìn thấy trước đó Tề hội trưởng bọn họ cùng Thiên Mộc bọn họ đánh cờ. Nếu ai thua, liền không thể biết cờ vây sao? Ai, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là trầm mặc không nói, thì liền Đường Hưng Hà bọn họ cũng là như thế. Tề hội trưởng bọn họ ánh mắt liếc hướng bốn phương tám hướng. Hy vọng có thể tìm tới cái kia tiểu tiên nữ tồn tại. Không biết sao, cái này trong đám người lại không có một chút xíu động tĩnh. Hết sao? Chẳng lẽ Hoa Hạ cờ vây thì như thế bại bởi tiểu quỷ tử? Đường Hưng Hà tâm tình có chút kích động. Hắn có chút không cam tâm. Hắn đối tiểu quỷ tử không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Bây giờ nhìn đến Hoa Hạ cờ vây giới bại bởi tiểu quỷ tử, khiến Đường Hưng Hà làm sao có thể đầy đủ cam tâm. Nếu như có thể lời nói, hắn thật rất muốn lại cùng tiểu quỷ tử thống khoái chém giết một trận. Thế nhưng là, hắn lại biết, hắn đã không có cơ hội. Lúc này, Thiên Mộc khẽ chau mày, toát ra một chút bất mãn, lẩm bẩm nói, đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Sau đó, Thiên Mộc ánh mắt hướng về cách đó không xa Đường Hưng Hà bọn người. Đường Hưng Hà bọn người tựa hồ cũng phát giác được Thiên Mộc ánh mắt. Cái này ánh mắt tối sầm lại. Ai, xem ra là không có cơ hội a. Theo Đường Hưng Hà tiếng nói vừa mới rơi xuống, Đường Hưng Hà chính là chậm rãi đứng lên. Cùng lúc đó, thời gian cũng đã đến 10 giờ. Theo Đường Hưng Hà đến, Đường Hưng Hà cái kia nhàn nhạt thanh âm cũng là vang vọng ra. Để tại chỗ mỗi người đều là nghe được rõ ràng. Chư vị, bởi vì tiểu tiên nữ không có đến, cho nên hiện tại ta tuyên bố. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến người Hoa cả trái tim đều là nhấc lên. Ta tuyên bố, Đường Hưng Hà thân thể hơi có chút run rẩy. Hắn rất không muốn đem cái này cuối cùng nhất một câu nói ra miệng. Nhưng là, hắn nhưng lại không thể không nói. Cuối cùng Đường Hưng Hà khẽ cắn môi, chậm rãi, thể loại giả sử.